Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 140. Các bạn thân mến, trong tất cả những câu chuyện tình yêu mà chúng ta đã được nghe trên Blog Radio, có thật nhiều tình huống rắc rối trong những câu chuyện đó. Có những khi, những nhân vật trong câu chuyện của mình không biết hướng giải quyết như thế nào. Còn ngày hôm nay, Blog Radio sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện tình yêu thật dịu ngọt và cũng giống như tên của một ca khúc về tình yêu của nhạc sĩ Phú Quang mà chúng ta đã được nghe từ rất lâu rồi. Đó là lời bài hát Điều Giản Dị. Câu chuyện của ngày hôm nay sẽ cùng đưa các bạn lên một vùng thảo nguyên. Ở đó là tình yêu của một người đàn ông với một người phụ nữ. Người ấy đã không lấy ông mà phải về nhà một người đàn ông khác. Người ấy không yêu ông mà yêu một người khác. Người ấy cũng không chờ đợi ông mà cất bước sang sông khi ông đã đi xa. Nhưng câu chuyện này vẫn có một kết thúc thực sự trọn vẹn. Mời các bạn cùng lắng nghe Blog Radio tuần này. Điều Giản Dị được chuyển thể từ truyện ngắn Điều Giản Dị của tác giả, có địa chỉ email truonghaulocyahoo.com.vn. Tôi quen ông trong một lần lên Tây Bắc xê dịch cùng chúng bạn. Ông không sinh ra trên núi cao, nhưng gần như cả đời gắn bó với người và đất nơi đây. Điều gì đã khiến ông gắn mình với nơi này? Công việc ư? Nghĩa tình ư? Tất cả đều chưa thật chuẩn xác, bởi tất cả những thứ đó vẫn chưa thể níu giữ một chàng trai Hà Thành tài hoa và lịch lãm như ông với vùng sơn cước heo hút này. Đó là tình yêu của ông với một người phụ nữ. Người ấy không lấy ông mà phải về nhà với một người đàn ông khác. Người ấy không yêu ông mà yêu một người khác. Người ấy không chờ đợi ông mà cất bước sang sông sau khi ông đi xa. Người ấy không có con với ông mà có con với người khác. Nhưng tất cả đều không đủ làm cho tình yêu của ông nguội lạnh với thời gian và tình đời. Tôi thật sự không thể nào hiểu được vì sao trong con người bé nhỏ kia ngọn lửa ái tình lại bùng cháy mạnh mẽ như vậy, lại có thể mang đến cho ông một nguồn sức mạnh lớn lao đến như vậy, để ông có thể chấp nhận và hy sinh nhiều đến thế. Ngồi bên tôi trong nóc bếp nhỏ lộng gió giữa núi đồi Sơn La, ông đưa tôi về với mấy chục năm về trước, khi ông vẫn còn là một chàng sinh viên trẻ với bao mộng mơ và hoài bão. Ông đã gặp cô ấy trong buổi đầu tiên khi trường đại học của ông về đây tản cư. Một buổi chiều, ông lang thang trên ngọn đồi bên cạnh khu lán nghỉ của lớp. Chiều núi rừng yên vắng lạ kỳ, nắng chiếu chênh chếch, rải loang thoáng như buông mảnh. Gió hiu hiu, hoa cỏ tung tăng theo những điệu múa hoang dã. Ông chợt sững người bởi thấp thoáng trước mặt là một nàng sơn nữ một mình đang tắm. Nàng khẽ khẽ hát, có lẽ là một bài dân ca của dân tộc nào. Suối rì rào hưởng ứng, cây lá rì rào hát cùng. Mây đung đưa, nắng đung đưa, đến mỏm núi đá cũng như xanh trở lại trong màu áo xám ngàn đời. Ông khẽ khàng nét mình vào một gốc cây, mắt không rời người con gái đang dưỡng với nước dưới kia. Nàng cứ mãi mê tắm, mãi mê đùa vui với nước, với gió, với cây cỏ xung quanh mà không hề biết có một gã trai đang nấp mải mê ngắm nhìn. Nàng tắm xong bước lên bờ, quấn hờ quanh mình tấm áo thiếu nữ dân tộc Thái. Váy áo buông lơi, gió núi buông lơi, nắng chiều buông lơi, cây cỏ cũng buông lơi, và có một chàng trai cũng buông lơi cả trái tim mình. Nàng nhảy chân sáo về phía bên kia đồi, cả đất trời cũng nhảy nhót theo. Như kẻ mộng du, ông đi theo nàng. Nhà nàng nằm bên triền dốc thoại, xung quanh được bao bọc bởi ngút ngàn cây điền thanh. Bước chân nàng đi tới đâu, tiếng hát nàng lan tới đâu, là ở đó như sáng bừng lên, tươi mới và hạnh phúc. Khi bước chân vào nhà, không biết vô tình hay hữu ý mà nàng quay lại, lúng liếng và cười. Ánh nhìn ấy, nụ cười ấy đã hoàn toàn nhấn chìm ông vào mê lộ, đưa đời ông sang một trang mới mà không ai có thể ngờ được. Sau buổi chiều hôm ấy, ông đã từ bỏ tất cả, gia đình, sự nghiệp, cuộc sống và cả đất Hà Thành, chấp nhận chuyển lên vùng quê nghèo ấy nhận dạy cho một trường trung học, cốt để ngày ngày thấy nàng lên nương, chiều chiều được thấy nàng tung tăng lên núi. Ông đâu có ngờ, trong mái nhà nho nhỏ cuối sườn núi kia, nàng đã có một hạnh phúc êm ái. Khi biết tin, trái tim ông như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Ôi, có lẽ không có gì đớn đau và chua xót hơn một tình yêu vô vọng. Chẳng hiểu sao, ông vẫn không thể nào từ bỏ được nơi này, vẫn ở lại để được thấy nàng và đớn đau vì nàng. Chiến tranh ập đến vùng núi Yên Ả, cướp mất người chồng thân yêu của nàng. Nàng gần như hoang dại, nàng vẫn nhảy, vẫn hát mỗi chiều buông, nhưng tiếng hát, tiếng cười lạnh lót man dại, cái nhìn thăm thẳm, đăm đắm, hoang tàn. Ông vẫn lặng lẽ bên nàng, chăm sóc cho nàng, đau những cơn đau của nàng. Khi nàng cười thì ông khóc, khi nàng khóc, ông lại dỗ dành. Đến khi nàng dần dần trở về với thế giới thực, thì ông lại lặng lẽ lên đường vượt Trường Sơn vào Nam. Thế là biệt mất tin nhau từ đó. Trong mỗi rừng vắt núi, trong từng trận bom rơi đạn nổ, trong máu và nước mắt, trong từng cái chết cận kề, nụ cười nàng, ánh mắt nàng, bóng dáng nàng đã giúp ông có đủ sức mạnh để vượt lên tất cả, đã giúp ông trở về. Trở về chốn xưa, tưởng chừng bao nỗi niềm thương nhớ đã vỡ òa trong hạnh phúc. Có ngờ đâu, bên nếp nhà kia, vẳng tiếng trẻ con khóc lẫn tiếng nàng ẩu ơ du hời, rộn ràng hạnh phúc. Ông lại lặng lẽ đi bên nàng, mỗi sáng mỗi chiều, nhưng bây giờ chỉ đứng ở phía xa xa. Ông không muốn sự có mặt của mình xáo động hạnh phúc đang chảy trong nàng. Cứ thế, thầm thoát đã mấy chục năm, ông đã già. Người con gái của ông cũng đã thành bà nội, bà ngoại, nhưng ngọn lửa tình trong ông vẫn rạo rực như ngày trai trẻ. Ông tủm tỉm: "Bà ấy đồng ý về với tớ được một mùa nương rồi đấy." Ông ấy cũng mất đã chục năm rồi còn gì. Và ông cười, thật viên mãn. Ông lấy đãi tôi thứ rượu trong ống nứa của người sao, và rủ tôi ngày mai cùng hai ông bà đi chợ huyện. Đến chợ, ông bà dừng lại trước gian hàng quần áo. Thật bất ngờ, ông lại chọn mua cho bà một bộ nội y. Bà thẹn thùng quay mặt vào ông. Ông cười, ý nhị mà hạnh phúc. Khi trở về, ông ngất ngưởng trên lưng ngựa vì say rượu. Bà thong thả cầm cương chậm bước. Đi được một đoạn, bà lại dừng ngựa, đỡ ông xuống nằm cúi đầu lên đùi mình, phe phẩy quạt cho ông. Chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ nơi dẻo cao này. Bạn vừa nghe Blog Radio số 140, điều giản dị được truyền thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả gửi từ email trương hậu lộc@yahoo.com.vn. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời các bạn một lần nữa chúng ta hãy cùng nghe giai điệu bất hủ của ca khúc Điều Giản Dị của nhạc sĩ Phú Quang. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chiếc sinh cá quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Hạt nắng đua nhẹ trên áo, đôi môi em khỏi bao khát khao, mắt em vơi vợi đăm đăm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chút rời lá, gió chiều bỗng chợt sao xuyến mãi khôn. Là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị, càng xa anh em càng thấy yêu anh. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu bao khát khao, mắt em vơi vợi đăm đăm trời cao. Em mong mặt đường rừng cây chút rời lá, gió chiều bông trần sao xiên mãi khôn. Giản dị.